Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chương 2386, Bộ Nhược Thiên vẫn là Vương Đại Tráng. Nói xong, nàng nhìn lướt qua người trong phòng, Bộ Ly theo lệ phép, không nói thêm cái gì, nhưng nàng động tác biểu lộ ra tràn đầy cẩn thận, đều là ta người tổ chữa bệnh, không việc gì không thuận tiện. Có vấn đề gì cứ việc nói, không cần lo lắng, Trịnh Nhân nói, Bộ Ly gặp người có chút nhiều, nhưng mà Trịnh Nhân đều nói như vậy, cũng không phản bác được hắn nói, Cố Tiểu Nhiễm giúp phục vụ viên cùng nhau rời cái ghế. Bộ Ly ngồi xuống hai tay mười ngón tay đường chéo, ngón cái dùng sức đỉnh chung một chỗ, giáp giường trắng bệch, nàng tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Bộ Ly có lời nói, không có chuyện gì liền uống rượu. Tô Vân coi thường nàng bộ dáng này. Có chuyện gì người không nhận ra? Không phải là nhà bảo sau lão gia tử bị câu liền sao? Trịnh Tổng, Vân Ca Nhi, vậy ta nói thật. Bộ Ly nghe được Tô Vân nói bên trong ý kiến. Nàng giọng có chút khàn khàn nói đến. Ba ta bị bắt, bởi vì nhà bảo, mẹ ngươi không có sao chứ? Bị nhà bảo không phải mụ ta. Bộ Ly nói, là tình nhân nhỏ, loại chuyện này ngược lại cũng thường gặp, cũng không tính là cái gì. Trong phòng không một người nói chuyện, yên tĩnh cùng Bộ Ly nói chuyện. Bộ Ly lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, nói, ba ta ở đế đô còn có một nhà. Đại Hưng vậy mặt một cái trong thôn nhỏ. Đừng nói nghe hay như vậy. Tỉnh Hà Bắc liền sao không phải? Tô Vân cười nói, ta đi nhìn một cái, rất lụi bại chỗ, bẩn lợi hại. Bộ Ly không có để ý Tô Vân mà nói, nàng tự mình tiếp tục nói, bộ tiên sinh còn thích cái này miệng. Bộ Ly lắc đầu một cái, nàng muốn giải thích một chút, có thể nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nàng suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy điện thoại ra. Tìm được mấy tờ tấm ảnh, đứng lên đi tới Trịnh Nhân bên người, đem điện thoại di động giao cho hắn. Tô Vân tốt tin mà, vậy đi tới xem. Trịnh Nhân cau mày xem. Thứ nhất mở ra tấm ảnh là một cái cao lớn thô kệch nông phụ, ngăm đen đen thui, được có 100 kg chừng, vừa thấy chính là sỉ nhục làm ruộng người. Một cánh tay khí lực, đây chính là ba ta ở bên ngoài nhà lão bà. Bộ Ly thanh âm có chút lơ lửng, cho đến hiện tại nàng cũng không dám tin tưởng chuyện này. Trịnh Nhân và Tô Vân vậy ngây ngẩn, nếu là tìm một xinh đẹp như hoa, diêm dúa động lòng người cô gái, mọi người cũng có thể hiểu, người đàn ông sao, cũng kém không nhiều, có thể tìm cái đại mụ. Bộ Nhược Thiên cái này khẩu vị vậy quá nặng đi. Trịnh Nhân tiếp theo lật tấm ảnh, phía sau là Bộ Nhược Thiên bị bắt chỗ, đó là một cái so Thành Hương kết hợp bộ còn muốn bẩn. Loạn địa phương, rất hẻo lánh, mơ hồ có thể thấy một phiến cỏ hoang hoang dã. Nếu là mùa đông, rơi xuống một tầng tuyết trắng, nơi này cơ hồ có thể dùng yểu không người ở để hình dung. Chỗ này phá bỏ và rời đi cũng tháo không tới. Tô Vân bĩu môi một cái, nói đến, bước tiểu thư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi, ta nghe cảnh sát nói, dựa theo người phụ nữ khẩu thuật, hai người bọn họ đã kết hôn gần nửa năm, không lĩnh chứng, nhưng là mời hàng xóm ăn cơm. Bộ Ly cau mày, tựa hồ cảm thấy chuyện này tương đương khó mà mở miệng. Chỉ là nói một chút, vậy cổ tử phiêu giật cứt heo, cam mùi vị của nước liền tràn ngập ở miệng mũi bây giờ. Bọn họ nói ba của ta thân phận là một người bình thường, cũng không biết ở đâu tìm một quả phụ, ở nơi này ở, Bộ Ly nói, nghe nói nửa năm qua này, hắn thường xuyên đánh chửi người phụ nữ kia, lần này ra tay có chút nặng, cầm nàng đả thương, đưa đến bệnh viện. Có người báo cảnh sát, lúc này mới thông báo cho trong nhà, làm sao tìm được ngươi? Tô Vân phát hiện vấn đề điểm mấu chốt, hắn cái gì cũng không biết, liền nhận vì mình là Mã Đại Tráng. Sau đó tìm quản chế video, phát hiện hắn xế chiều hôm nay từ bệnh viện rời đi một mình đi một nhà trung tâm massage. Sau đó thay quần áo thành hương kết hợp bộ, cảnh sát theo đầu mối, tìm được thân phận chân thật, ngoặc kép, thật là phức tạp, làm sao xem là gián điệp đâu. Chẳng lẽ nói Bộ Nhược Thiên bị bệnh, vứt bỏ cuộc sống? Trịnh Nhân vừa nhìn tấm ảnh, một bên suy nghĩ miên man, hoặc là tinh thần phân liệt. Rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình đều có tương tự tình tiết. Nói thí dụ như Leonardo và Nicolas Cage cũng diễn qua tương tự phim. Thật là thực trong cuộc sống. Nghe nói trong phạm vi toàn thế giới bị chẩn đoán chính xác nhân cách phân liệt không vượt qua 30, còn dư lại, lớn hơn đều là biểu diễn hình nhân cách. Căn bản không có thể sử dụng tinh thần phân liệt tới chẩn đoán. Hơn nữa, chân chính trên ý nghĩa tinh thần phân liệt chẩn đoán là không có. Tối đa vậy chính là dùng để hình dung một ít ảo giác. Dùng tinh thần phân liệt tới diễn tả, càng có thể bị tiếp nhận. Người thành tựu nữ nhi, cũng không phát hiện sao? Tô Vân hỏi, ta dựa theo cảnh sát tự thuật, ngược lại là phát hiện điểm đầu mối. Bộ Ly nói, bà ta năm ngoái bị bệnh, Trịnh Tổng cho làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu khôi phục khá tốt, sau đó 5 tháng trước, hắn cầm một phần chia nghiệp vụ giao cho ta, nói hắn mỗi một tháng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không để cho người đi theo. Sau đó thì sao? Ta không yên tâm, sợ hắn không nghĩ ra tự sát, liền phái người len lén đi theo, nhưng bị hắn phát hiện, cầm ta chửi mắng một trận, thiếu chút nữa đoạn tuyệt cha cần gái quan hệ. Bộ Ly bất đắc dĩ nói, bây giờ muốn, bà ta khi đó hẳn là ở đế đô một gian trung tâm massage đổi quần áo. Ngoài ra một loại sinh hoạt, cái này hình dung thật sự là, Trịnh Nhân và Tô Vân nhìn tấm ảnh, không biết nên nói như thế nào. Đổi thân phận, Tống Doanh đột nhiên hỏi nói. Hắn biến thành cảnh sát khẩu thuật ở giữa Vương Đại Tráng. Còn tìm liền một cái lão bà, mỗi nửa tháng cũng trao đổi một lần thân phận. Hơn nửa tháng là tập đoàn đồng sự trưởng, nửa sau tháng là thành hương kết hợp bộ Vương Đại Tráng. Cái này hai cái thân phận chênh lệch cũng quá lớn một chút đi. Trịnh Nhân thở dài, lão bản, nên sẽ không thật là nhân cách phân liệt. Tô Vân hỏi, nếu là bước tiểu thư tự thuật không sai, hẳn là cái bệnh này. Trịnh Nhân nói, nhưng chân chính nhân cách phân liệt còn không có tiêu chuẩn chẩn đoán lưu trình. Cũng không có xác định chẩn đoán, chỉ là một giải thích. Bộ Ly, ba người đi thành hương kết hợp bộ, cũng làm gì? Tô Vân hỏi. Bộ Ly có chút khó chịu, trước mặt nhiều người như vậy, nói rất tư mật, nói đề thật sự là đặc biệt khó mà mở miệng. Nhưng từ đối với Trịnh Nhân tín nhiệm, Bộ Ly còn thì nguyện ý nói rõ ràng một ít. Chuyện này quá kỳ quái, nếu là ông chủ Trịnh không có gì tốt thuyết pháp, Bộ Ly liền muốn tìm tinh thông huyền học người tới xem. Biết chuyện này thời điểm, nàng đều sớm hoảng hồn. Mặc dù nhìn qua trấn định, nhưng người đã không phải là cái đó trước chàng lên tinh minh cường kiền Bộ Ly. Căn cứ hàng xóm nói, bà ta mỗi ngày chính là đánh một chút người phụ nữ kia, uống chút rượu cái gì. Bộ Ly nói, lại còn chính là đi đế đô bệnh viện tâm thần xem bệnh. Hắn nói hắn luôn là có thể nghe có người đối thoại với hắn, nói ra hắn ý nghĩ trong lòng các loại. Các bạn hàng xóm cũng không dám và hắn tiếp xúc, đều nói bà ta đầu óc có vấn đề, mỗi ngày đánh lão bà, không người quản. Trịnh Nhân kinh ngạc hỏi nói, ai nói là mỗi ngày? Tô Vân khinh bỉ nói đến, có nửa tháng khôi phục thành bước đồng sự trưởng thân phận, khi đó khẳng định sẽ không đánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia. Này nhé, https